Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 841, Càn Khôn. 4 canh, Thiên La Tông hành sự cực nhanh. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Nguyệt Như đem một bản đao phổ đưa đến trên tay hắn. Hai người đang ngồi ở lầu 2 một gian phòng ốc, đã bày một bàn thức ăn ngon, một bình hảo tửu, Sở Ly luyện một ngày công. Thư giãn một tí chính mình. Này thanh trúc cư một mực là hắn tại dùng. Hắn đặt chén rượu xuống, tiếp nhận đao phổ, lộ ra nụ cười. Đa tạ đa tạ. Nguyệt Như tố thủ cầm bình, thay hắn rót đầy rượu. Triệu đại ca, ta thực tế không hiểu, là gì hiện tại muốn nghiên cứu đao pháp. Hai người quan hệ ngày càng nhiều thân cận. Nàng không còn triệu công tử khách khí. Quang minh đao cũng là đao pháp. Sở Ly đánh giá đao phổ, ta muốn cho quang minh đao càng tinh tiến hơn, yêu cầu loại suy. Nguyệt Như yêu nhã ngồi tới hắn đối diện. Quang minh đao đã luyện đến tầng thứ 9, uy lực mạnh như thế, còn phải lại tinh tiến. Sở Ly cười gật gật đầu. Càn khôn một đao. Sở Ly đánh giá đao phổ bên trên 4 chữ lớn, cười nói, đao pháp này danh tự cũng có khí thế, nghe nói một đao kia có kinh thiên động địa, quỷ khóc thần khắp chi uy. Nguyệt Như nói, bất quá chỉ là có một cái khuyết điểm khó luyện. Sở Ly cười nói, ta thích nhất khó luyện võ công. Càng khó luyện võ công, hắn càng có ưu thế. Đại viên kính trí cùng mạnh mẽ tinh thần lực lượng, để hắn trí tuệ hơn người, ngộ tính Superman, tu luyện võ công dễ. Hắn chậm chậm lật ra đao phổ, phía trong cũng không phải là chỉ có tưởng tượng một trang. Ngược lại là một bộ tâm pháp, phối hợp tâm pháp còn có 36 thức đao pháp. Này 36 thức xưng là dưỡng khí cách thức, càn khôn một thức lại là đơn độc một cái đao cách thức. Phối hợp phức tạp tâm pháp, nhưng xác thực chỉ có một đao. 36 thức dưỡng khí cách thức là tu luyện nội lực biện pháp. Mỗi một thức sinh ra một tia nội lực, tích xúc ở thể nội. Sau đó lấy tích xúc nội lực thôi động càn khôn một thức. Quy lực kinh thiên động địa, thiên địa có thể một đao gãy, càn khôn nhưng một đao chảm chết. Sở Ly thấy nhíu nhíu mày, khẩu khí này quá đại, thiên địa một đao gãy, càn khôn một đao chảm. Hắn nhưng là biết rõ, không có khả năng cất ở đây kiểu đao pháp. Khuếch đại suy đoán, ngược lại có chút không thể tin. Nhìn hắn nhíu mày, Nguyệt Như nói, là cảm thấy đao phổ bên trên khẩu khí quá lớn a. Sở Ly ngẩng đầu cười nói, như vậy cường đại đao pháp, ta nhưng từ chưa nghe nói qua. Theo sư phụ nói, bộ này đao pháp đúng là uy lực kinh người, truyền lại từ thượng cổ. Sau này thiên địa đại biến, linh thú đều vào thập vạn đại sơn, thiên địa linh khí lơ thơ, cho nên đao pháp này uy lực cũng yếu đi quá nhiều. Nguyệt Như nói, nếu là tại thượng cổ, luyện thành đao này lời nói, xác thực có khai sơn gãy sông chi uy, nhìn lại đúng là hảo đao pháp. Sở Ly cười nói, vậy thì tốt, ta liền luyện một chút. Triệu đại ca đừng quên mấu chốt vẫn là nội công. Nguyệt Như nói, ban ngày hay là luyện nội công a, ban đêm có vết lại suy nghĩ đao pháp. Đang có ý này, Sở Ly cười nói, mặt trời chiều ngã về tây. Sở Ly xuất hiện tại chính mình tiểu viện lúc, trong viện đã đứng đấy 3 người. Lý Nhược Lan cùng hai cái trung niên nam tử, trời chiều chiếu xéo bên trong, Lý Nhược Lan dáng vẻ thướt tha mềm mại, ngày càng nhiều quyến rũ động lòng người, vũ mị con người lóe áy náy chi ý. Hai cái trung niên nam tử mặt âm trầm, toàn thân tràn ngập âm lãnh, để người ngắm mà lùi bước. Nhược Lan cô nương, hai cái vị này là. Sở Ly ôm một cái quyền, nhìn về phía Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan nói, hai cái vị này là hình đường Lý Trường Sinh cùng Triệu Nguyên Hạo, là phụ trách chấp hành xử phạt. Sở Ly cau mày nói, gì đó xử phạt? Lý Nhược Lan hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, thánh nữ đã hạ xuống xử phạt, hủy bỏ Triệu Đại Hà nội lực của ngươi, nể tình tình hữu khả nguyên, không truy hồi truyền thừa, không trục xuất thánh giáo, ngươi nhưng chịu phục? Tốt a. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu, ta không có gì có thể nói. Phế đi nội lực của ta, Là hai cái vị này động thủ sao? Không sai. Lý Nhược Lan nhẹ gật đầu. Sở Ly cười cười. Cũng không cần làm phiền bọn hắn hai vị. Ta tự mình tới. Hắn nói xong từ bên hông rút ra trường kiếm. Gai ngược tiến chính mình đan điền. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu. Tinh khí thần lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm đi. Khí tức quanh người nhanh chóng suy yếu. Trong mắt tinh mang càng ngày càng yếu ớt. Một cái nháy mắt, quanh người hắn nội lực toàn không. Khôi phục thành bình thường người. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan sẵn giọng. Làm ẩu, Sở Ly rút kiếm ra đây. Tức khắc nhất đạo huyết tiễn bắn ra. Lý Nhược Lan bước lên phía trước phong bế hắn huyệt đạo. Cầm máu, Sở Ly mạt một bả máu trên khóe miệng. Tiêu sái khẽ nói, nếu là thánh nữ hạ lệnh, ta có thể nào làm trái? Lần này hài lòng a, căn bản khỏi cần thụ thương nặng như vậy. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, ngươi xính cái gì có thể? Hai vị, ghé thăm một chút đi. Thân hình gầy gò Lý Trường Sinh tiến lên phía trước, dựng vào Sở Ly cổ tay. Một cỗ băng lãnh khí tức nhanh chóng tại thân thể của hắn lượn quanh một vòng. Cuối cùng hạ tới trên đan điền, lập tức theo đan điền biến mất. Hắn buông tay ra, gật đầu nói, võ công xác thực phế đi, đan điền tổn hại, muốn lại tu luyện từ đầu yêu cầu một hồi. Khác một cái trung niên nam tử Triệu Nguyên Hạo mặt âm trầm nói, đáng tiếc không đuổi kịp lần này tỷ võ. Phế nhân một cái, chỉ có thể nhìn người khác so. Lý Trường Sinh thản nhiên nói, đáng tiếc đáng tiếc. Triệu Nguyên Hạo lắc đầu, nhìn về phía Sở Ly nói, nếu là chúng ta động thủ, có thể sẽ không thụ thương nặng như vậy. Tu dưỡng nửa tháng liền có thể khỏi hẳn, lại tu luyện từ đầu. Sở Ly lạnh lùng nói, đa tạ hai vị hảo ý, không cần phải lo lắng. Ta người này khôi phục năng lực cường, khỏi cần quá lâu liền có thể khôi phục tu vi, phải không? Cái kia ngược lại là chuyện tốt. Triệu Nguyên Hạo gật đầu nói, vậy liền chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, trở thành sơn nội đệ tử. Sở Ly khẽ nói, nhờ các người phúc. Lý Nhược Lan đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hai người, thản nhiên nói, Lý Sư Huynh, Triệu Sư Huynh, nếu là không có việc gì lời nói, hai vị mời trở về đi. Tốt, vậy chúng ta liền cáo từ. Triệu Nguyên Hạo cùng Lý Trường Sinh ôm một cái quyền, quay người ly khai. Lý Nhược Lan nhìn xem bọn hắn ly khai, thon dài lông mày nhíu chặt, hai người này vậy mà không có chung sáo. Không đùa thủ đoạn gì, trung thực như vậy, để nàng có chút kinh ngạc. Nhìn lại thánh nữ chi uy càng lúc càng thâm nhập nhân tâm. Nàng bận bịu từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa trắng như tuyết óng ánh đan hoàn, trực tiếp nhét vào Sở Ly miệng bên trong. Sở Ly thuận theo mở ra thật dày bờ môi, một ngụm nuốt vào. Lý Nhược Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm, hung hăng nguýt hắn một cái. Sở Ly cười hắc hắc nói, đây là gì đó? Độc dược. Lý Nhược Lan khẽ nói, ngươi cũng quá vọng động rồi. Sở Ly nói, ta xem bọn hắn hai cái không có ý tốt, vẫn là tự mình động thủ tốt. Ngươi nha, chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Đại Hà nhìn xem đần độn, lại cực nhạy cảm nhận được hai người ác ý. Một chiêu này cũng là chặt đứt bọn hắn động tay chân khả năng. Không thể không nói cơ trí. Sở Ly cảm giác được một cỗ mãnh liệt sinh cơ nhanh chóng tại thân thể lượn lờ, rất nhanh vọt vào đan điền, gia tốc khôi phục đan điền thương thế. Đây là hồi xuân đan, thánh nữ ban tặng, có đan này, người thương thế nhanh chóng khôi phục, công lực cũng đi theo khôi phục, xem như đối ngươi thẳng thắn vô tư khen thưởng. Lý Nhược Lan thuyết đạo. Sở Ly cười nói, đa tạ thánh nữ. Lý Nhược Lan thở dài một hơi nói, bất quá Mạc Thanh Thanh thúc thúc là đàn chủ, ngươi vào Đại Quang Minh Phong cũng muốn cẩn thận một chút. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.